Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 603, chương 603, sửa máy nhà rột. Cùng lúc Daisy chỉ thị bọn thủ hạ lái xe phi thuyền hướng mặt bên phi. Tránh ra hải đảo chủ yếu. Về phương diện khác thì phối hợp nhận được mệnh lệnh Seer binh sĩ quét sạch trên phi thuyền đích. Thực để ý giáo tàn dư giáo đồ. Trận chiến đấu này giằng co cả ngày. Chỉ là trên soái hạm sĩ binh liền chết hơn triệu người. Thừa ra mấy triệu binh sĩ bị hai mặt giáp công không thể không đầu hàng. Còn như na mấy triệu tay không tấc sắt giáo đồ cùng giáo đồ thân thuộc đều bị Seer đại hình tàu. Chuyên chở chở đi là coi như nô lệ vẫn là để cho chạy mỗi người về nhà đều không có quan hệ gì với nàng. Ở nàng đoạt thuyền thời điểm, Noe cũng đã có vô cùng náo nhiệt. Cluster vừa mới giao dịch ra Power Primordial. Phát hiện Gladiator còn có dư lực. Hắn không có một chút chiến đấu dục vọng. Trực tiếp giấu dưới mặt đất trong phòng. Ngồi xem ngoại giới đả sanh đả tử. Gladiator không có khôi phục lại toàn thịnh giai đoạn. Có thể 1/3 thực lực cũng có thể treo lên đánh những thứ này chân lý giáo binh lính tinh. Nhuệ rồi, thẳng thuộc về hắn hộ vệ đội cũng rất nhanh chạy tới. Những thứ này vũ trụ tinh anh mỗi người đem Gladiator coi là mình cha ruột. Mắt thấy cha ruột chịu rồi hơn một tháng giàn vặt. Toàn bộ bạo nổ kiểu chết chiến đấu. Để tam giáo chủ mang tới những hộ vệ kia rất nhanh thì chi trì không nổi. Mà Noe một ít bọn rắn độc nhìn ra hắn xu hướng suy tàn cũng bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi. Hôi của, càng là bỏ thêm hắn bại vong. Trời sinh tính lương bạc chính hắn ở vứt bỏ hạm đội sau đó mới lần đứt đuôi cầu sinh. Chỉ thị hộ vệ của mình nhóm tha trụ Gladiator. Mình ôm lấy trang bị đầy đủ Power Primordial đặc thù dương kim loại vọt vào phi thuyền. Trực tiếp bay ra Noe. Ân, đang cùng Wanda xả đạm Daisy ở đệ tam giáo chủ ly khai Noe trong nháy mắt cảm ứng được Power Primordial, nàng kinh ngạc, điều này có thể số lượng là thế nào nhô ra? Giống như trò chơi như vậy nảy sinh cái mới đi ra. Cũng không đoái hoài tới có phải hay không bẫy dập. Thật sự là Power Primordial đối với Eternal quá trọng yếu. Cùng Wanda đơn giản nói một tiếng. Nàng trực tiếp truyền tống đến ngoài phi thuyền mặt. Cuối tầm mắt vừa lúc thấy đang chạy như điên phi thuyền nhỏ. Power Primordial ở chiếc phi thuyền này trong. Cái này quỷ dị triển khai để cho nàng có điểm không nghĩ ra. Bất quá thân thể rất thành thực. Trước đuổi theo lại nói. Lần này sẽ không còn có phản vật chất lựu đạn a. Sợ năng lượng công kích phá hủy đoàn kia Power Primordial. Daisy tại chỗ thêm, dẫn lực kéo duỗi, cộng thêm tự thân năng lượng để cho nàng trong nháy mắt tiến nhập quang phi hành trạng thái. Thẳng tắp nhằm phía chiếc kia bỏ trốn phi thuyền. Đối phương phi thuyền nhanh hơn nàng một đường. Nếu như dựa vào tự thân đuổi theo thật đúng là lao lực. Nàng không thể không di chuyển dùng Power Stone năng lực. Dùng dẫn lực liên tiếp phi thuyền cùng tự thân. Đem phi thuyền hướng chính hắn một phương hướng túm. Đồng thời mượn phi thuyền xung lượng kéo vào giữa hai người khoảng cách. Đồng thời không ngừng truyền tống đột tiến. Thân ảnh của nàng như là một đạo màu lửa đỏ lưu tinh. Vụt sáng chợt lảnh trốn nhanh tiếp cận bỏ trốn phi thuyền. Đệ tam giáo chủ đang bay ra Noe không lâu sau phát hiện vấn đề. Phi thuyền của mình rõ ràng thôi tiên khí lái đến lớn nhất. Thế nhưng hàng cũng không có nói tới cao điểm. Thậm chí ngay cả bình thời 2/3 cũng chưa tới. Phi thuyền của mình bị tay máy tay chân rồi. Hắn là nhân viên thần chức. Không phải sửa máy móc sư. Nhìn hồi lâu cũng không tìm được vấn đề chỗ ở. Thế nhưng hắn biết mình phi thuyền độ càng ngày càng chậm. Đồng thời cũng chú ý tới sau lưng màu lửa đỏ vật không rõ nguồn gốc. Vật gì vậy ở truy chính mình? Làm Daisy tiếp cận phi thuyền phạm vi dò xét sau. Đệ tam giáo chủ từ cái bóng mơ hồ chung thấy được của nàng đại khái dáng dấp. một cái dựa vào thân thể năng lượng cứng rắn truy phi thuyền vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ. Daisy ở rút ngắn khoảng cách sau cũng nhìn thấy hàng này. Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, vốn cho là Gladiator sẽ làm thịt người này. Hiện tại xem ra lão đầu thật có thể chạy a. Lần thứ hai hai cái thuấn di, nàng một lần nữa hiện ra thân hình thời điểm người đã tại phi thuyền đỉnh chóp rồi. Bắt lại phi thuyền xác ngoài, sau đó chợt kéo một cái, như là xé giấy giống nhau đem coi như kiên cố ngoài phi thuyền xác xé mở một cái động lớn. Đệ tam giáo chủ cũng không có vũ trụ năng lực sinh tồn. Hắn bị trong nháy mắt hút đi ra ngoài. Daisy suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua chính tay đâm cửu nhân dự định. Bởi vì vũ trụ hoàn cảnh thương tổn không kém hơn cực hình. Đệ tam chủ giáo thể chất cùng người địa cầu không sai biệt lắm. Miệng cùng mũi tấn làm lạnh đến rồi băng điểm. Da bại lộ ở áp lực thấp vũ trụ trong hoàn cảnh làm cho da mặt ngoài cùng mềm trong tổ chức dịch thể. Tấn trương rất nhanh thì tạo thành trải rộng toàn thân huyết phao cùng sưng. Quên đi, cho ngươi thống khoái a. Daisy giơ tay lên ra một nguồn năng lượng Havoc, đem đệ tam giáo chủ nổ nát bấy, đồng thời tự tay hư dẫn, đem trong phi thuyền chứa Power Primordial cái dương cầm tới. Vật này liền là chân lý giáo muốn đồ giao dịch. Trước bởi vì tình báo không đủ, bây giờ sở có đầu mối đều xỏ sâu. Nàng nếu như còn không biết lần này là Collector muốn cất giấu Gladiator, vậy quá choáng váng. Chỉ là Daisy không nghĩ tới Collector biết cầm Power Primordial tới giao dịch vật siêu tầm. Người này có phải hay không quá hào rồi? Không hiểu được đám người này ý tưởng, nàng chỉ có thể nói sống được lâu lắm kỳ thực cũng là một dàn vặt. Đã từng vũ trụ các trưởng lão đều là mỗi bên trong tộc người nổi bật. Bây giờ từng cái trở nên lại hai lại ngốc. Vật vô chủ, ta đây liền thu nhận. Ha ha, lẩm bẩm hai câu, nàng ôm dương kim loại liền bay trở về. Hấp thu Power Primordial cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Lần này số lượng thoạt nhìn không ít. Nàng cực độ hoài nghi hấp thu lúc còn sẽ có một ít núi to đánh ra sóng biển phản ứng sinh lý. Suy nghĩ đến thể chất của nàng, quá trình này sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Tốt nhất vẫn là trở về ở Wanda dưới sự bảo vệ chậm rãi hấp thu a. Trở lại phi thuyền, chiến đấu đã dẹp loạn. Gladiator ngậm miệng không nói chuyện mình hiện tại. Daisy cũng không nói chính mình tiệt hồ rồi Power Primordial. Gladiator hỗ trợ ước thúc Seer binh sĩ, cộng thêm Lilandra nữ vương ngầm đồng ý, chính thức đổi tên là Scarlet Witch, số cấp chiến hạm ở Seer trong hạm đội hỗn một cái biên chế. Bất quá lớn như vậy một con thuyền cấp chiến hạm không thể cho không nàng. Nàng còn cần đi trước Seer làm một vài thủ tục lên giao tiếp. Daisy cảm thấy đây là một cái song phương gia tăng rồi giải khai cơ hội. Nhân loại muốn đi ra địa cầu, đi hướng vũ trụ, như vậy thì tất phải cùng vũ trụ mấy thế lực lớn tiến hành giao lưu. Ngay cả nàng đã cùng Seer đế quốc có điểm hứng thú. Trước đây cùng chứng mặn ước định thời gian nửa năm trở về. Hiện tại chỉ có qua không đến 3 tháng, cùng địa cầu liên hệ một lần. Hiện tại địa cầu gió êm sóng lặng, nàng cũng liền đáp ứng đi trước Seer một nhóm. Gladiator cùng Lilandra đối với thiện ý của nàng cũng đưa cho hồi báo. Seer khoa học gia leo lên Scarlet Witch hào, đem toàn bộ thuyền triệt để kiểm tra rồi một lần, lại không tai họa ngầm sau. Hội hợp Seer hai chiếc khổng lồ chiến hạm, một con đại hạm đội trùng trùng điệp điệp phản hồi Seer. Ở Daisy đi Seer du lịch thời điểm, địa cầu đã là lúc đêm khuya. Captain America cùng Sam đi tới Hammer công nghiệp quân sự ở ngoại ô nơi sản sinh. Voucher không thích ngồi phòng làm việc, vẫn không có đi Sky cao ốc Na vừa làm việc. Hắn thích mặc quần áo lao động ở bên cạnh không có chuyện làm điểm mình tiểu nghiên cứu. Làm xong một ngày làm việc sau, hắn khoái trá thu dọn đồ đạc, tan tầm đi về nhà. Captain America cùng Sam ở nhân viên tuần tra khoảng cách chạy vào Hammer công nghiệp quân sự. Cũng thuận lợi lấy được bay lượn rực. Bất quá lúc đi ra, bọn họ đụng phải ngăn cản. Ăn mặc chiến y màu đỏ Spider-Woman cùng cầm trong tay đôi côn Mockingbird ngăn cản bọn họ. Ta biết chuyện này đúng là ta không đúng. Ta rất xin lỗi. Captain America biết các nàng cùng Daisy quan hệ rất dày cát. Bây giờ bị bắt một cái hiện hành, chỉ cảm giác mình xấu hổ không gì sánh được. Trong lòng tràn ngập hổ thẹn, nên nói xin lỗi là chúng ta. Spider-Woman nhẹ giọng nói, Captain America thấy được mình nghe lầm, nhịn không được nhíu nhìn lại. Lại không chú ý dưới chân nhiều hơn một cái lam sắc điện trang bị. To lớn hồ quang bao vây hai người. Sam hôn mê tại chỗ. Captain America thể chất hơn người, nhưng là hơn kiên trì một giây. Trước khi hôn mê hắn mới phát hiện hôm nay Spider-Woman cùng Mockingbird là như vậy xa lạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.